Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1461, Diệt Tinh Thảo. Lạc Nguyệt, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chờ Nam Hiên Lạc Nguyệt hơi hơi khôi phục một ít sau. Dịch Vân liền nghi hoặc mà hỏi, lấy Nam Hiên Lạc Nguyệt thực lực. Nàng cũng không khả năng chạy đến vào sâu như vậy địa phương đến. Đây cơ hồ bằng chịu chết. Dịch Vân đại ca, ở đây là địa phương nào? Nam Hiên Lạc Nguyệt bất chi bất giác cải biến đối với Dịch Vân xưng hô. Nơi này là yêu thần mộ hạch tâm khu vực. Không xa chính là vực sâu. Dịch Vân nói ra, a, một nam một nữ kia nhất thời liền lộ ra thần sắc kinh hãi. Nguyên bản là sắc mặt tái nhợt, vừa liếc một phân, bọn họ lại đi tới yêu thần mộ bên trong, hơn nữa còn như vậy tới gần vực sâu. Nam Hiên Lạc Nguyệt cẩn thận hồi tưởng, nhưng nàng nhớ tới liền cảm thấy đầu đau như búa bổ. Rốt cục, nàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không biết ta là thế nào tới, ta dường như không nghĩ ra. Các ngươi thì sao? Dịch Vân nhìn về phía một nam một nữ kia, hai người mê mang một hồi lâu, chung quy cũng là lắc lắc đầu, không nhớ rõ. Dịch Vân ngẩn ra, hắn cảm giác trong này có chút quái lạ. Được rồi, nếu Dịch tiểu huynh đệ bằng hữu của ngươi đã không sao, vậy chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi, tuy rằng ta cũng muốn để cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Kiếm Vô Danh cau mày đầu nhìn về phía xung quanh, lại nói, cái kia yêu thảo, còn có phía trước không biết sinh vật không biết còn có thể hay không xuất hiện. Chúng ta tốt nhất không nên ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Được rồi, Dịch Vân gật đầu nói, Nam Hiên Lạc Nguyệt đi ở Dịch Vân bên cạnh, mà một nam một nữ kia cũng thật chặt đi theo phía sau. Còn lại một số võ giả. Ngoại trừ cùng Kiếm Vô Danh đi được tương đối gần ở ngoài, những người khác đều im lặng không lên tiếng đến gần rồi Dịch Vân. Chỗ này tràn ngập nguy hiểm, cũng chỉ có ở hai người bọn họ bên người có thể hơi hơi an toàn một chút. Nhìn thấy Dịch Vân trong nháy mắt biến thành hàng hót, Liệt Kiều Kiều một mặt phiền muộn về. Nàng đương nhiên sẽ không đi tới gần Dịch Vân, mà là một tấc cũng không rời địa đi ở Kiếm Vô Danh bên người. Mọi người tiếp tục trước được. Dịch Vân thì lại vẫn quan sát đến xung quanh. Ở trên đường, hắn lại phát hiện không ít da bọc xương thi thể. Phòng trừng đều là bị yêu thảo hút khô sau nhổ ra, cho cặn. Những thi thể này lẳng lặng mà nằm trên mặt cát. Ở yên tĩnh này địa phương khiến người ta cảm thấy một tia âm u. Quả nhiên ngoại trừ Nam Hiên Lạc Nguyệt cùng cái kia hai tên võ giả, còn có những người khác cũng đến nơi này, mà ở yêu thần mộ mất tích một ít người, căn bản cũng sẽ không có người chú ý tới, coi như biết có người mất tích, cũng sẽ không nghĩ tới người mất tích cuối cùng chết ở nơi này. Dịch Vân thầm nghĩ, lúc này, một luồng ngất trời huyết khí truyền đến. Thậm chí để người có loại cả người khí huyết sôi trào cảm giác. Da rẻ càng là truyền đến hàng loạt đâm nhói. Đó là vực sâu, Việt Vương kiếm mong hướng về phía trước. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tất cả mọi người nhấc đầu nhìn tới. Cái kia huyết khí chính là từ một cái to lớn khe bên trong bay lên. Mà bọn họ liền đứng ở nơi này rãnh lối vào. Này khe bên trong tràn ngập một tầng huyết sắc sương mù. Trong đó còn có màu xám cho cái bóng ở thoan động. Đó là giết chóc khí. Không cẩn thận đụng tới thì có thể chết. Vực sâu đã không biết bao nhiêu năm không có người đặt chân. Bọn họ thậm chí có thể là vạn năm đến nhóm đầu tiên tiến nhập vực sâu người. Không ai biết trong vực sâu mặt đều có cái gì. Bất quá đã trải qua mới vừa hai lần nguy hiểm sau. Mọi người hiện tại cũng là chỉ sợ kinh động cái gì. Một chút cũng không dám khinh thường. Một tên võ giả quay đầu nhìn lại. Lai lịch của bọn họ đã bị nồng đậm khói đen bao phủ. Thậm chí ngay cả đường đi về phương hướng tựa hồ cũng đã thay đổi. mà ở trong hắc vụ càng có một đôi con mắt màu tím bỗng nhiên xẹt qua. Người võ giả này sau lưng phát lạnh, biết bọn họ hiện tại là không có khả năng quay về lối. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một địa bước vào trong vực sâu. Vừa tiến vào vực sâu, thì dường như tiến nhập một cái phong tỏa thế giới giống như. Nhấc đầu ngay cả bầu trời đều không thể nhìn thấy. Chỉ có huyết khí nồng nặc dường như tầng mây giống như đè xuống. Mau nhìn, đó là ma thủ đằng. Một tên tôn giả đột nhiên kinh hô. Mọi người theo hắn nói phương hướng nhìn tới. Quả nhiên nhìn thấy một cây dường như dài ra bàn tay dây leo trèo ở vực sâu trên vách đá. Quả nhiên là ma thủ đằng. Này ở bên ngoài phi thường hiếm thấy. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Cái kia hình như là thanh điểu yêu nhỉ? Một người khác võ giả cũng phát ra khó tin âm thanh. Chính là Dịch Vân cũng nhất thời thay đổi sắc mặt. Thanh điểu yêu nhị là trị liệu thần hồn cực phẩm thảo dược. Luyện thành thanh điểu yêu nhị đan thậm chí có thể chữa trị phá toái hồn hài. Đơn giản là vô thượng thần đan. Giá trị không thể đo đếm. Người võ giả này cũng có chút kiến thức. Liền thanh điểu yêu nhị đều biết. Mà những người khác nghe được này hai tên võ giả một trước một sau đều phát hiện thần dược. Cũng liền bận bịu chung quanh tìm tòi. Còn có tiên bì noãn, thiên lũ ngọc, chấm ngoặc kép, ta cũng tìm được. Đó là vạn năm huyết linh chi. Hơn nữa lại có dòng giã một lùm, vài cây. Ở đây đơn giản là một mảnh thần thổ. Ở yêu thần mộ ngoại vi, một cây 4.000 năm huyết linh chi là có thể để ngay ngắn một cái đội võ giả đánh bạc tính mạng. Dựng lên vài cái nhân mạng. Mà trong này, vạn năm huyết linh chi vừa xuất hiện chính là vài cây. Những võ giả này nguyên bản đi tới vực sâu chính là muốn tìm cơ duyên. Chỉ là không nghĩ tới cơ duyên còn không tìm được liền gặp nhiều như vậy nguy hiểm. Hiện tại cơ duyên rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Những võ giả này nhất thời đều trở nên hưng phấn. Cẩn thận, ở đây nói không chắc sẽ có cái gì hộ bảo tà thú. Kiếm vô danh nói, cũng còn tốt những võ giả này vẫn tính bình tĩnh. Tuy rằng người người đều mặt lộ vẻ kích động, nhưng không ai tùy tiện tới gần. Lúc này sớm nhất phát hiện dược thảo người võ giả kia bỗng nhiên bóng người loáng một cái. Nhất thời tại chỗ liền xuất hiện một bộ con rối. Con rối này xem ra 10 phần giản dị, thậm chí ngay cả khí tức đều không có. Ta trước tiên đến thử xem. Người võ giả này nói, trước mặt con rối lại đột nhiên nổi lên, tựa như tia chớp bay ra ngoài, lao thẳng tới hắn coi trọng bụi cây kia ma thủ đằng. Hắn đã làm xong chuẩn bị, nếu có nguy hiểm xuất hiện, hắn liền lập tức tự bảo con rối, nhưng mà mãi đến tận con rối lấy xuống ma thủ đằng, đều không có gì ngoài ý muốn xuất hiện, nhìn thấy bị con rối nâng đến trước mặt ma thủ đằng. Người võ giả này khuôn mặt vẻ vui mừng, vội vã lấy ra một cái hộp đem ma thủ đằng xếp vào. Nhìn thấy người võ giả kia lấy thuốc không ngại, còn lại võ giả cũng dồn dập động tâm. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Theo một số võ giả cẩn thận mà đi về phía tự xem hướng về dược thảo. Rất nhanh lại có một tên võ giả hái được dược thảo. Thấy thế vừa nãy một nam một nữ kia cũng đi tới. Nam Hiên Lạc Nguyệt do dự một chút, cũng có chút động lòng. Gia tộc nàng bắt được dược liệu giá trị cao đến đâu, cũng không sánh được nơi này dược liệu 1%. Nếu như không đến liền bằng đi ngang qua Bảo Sơn mà không vào. Dịch Vân đại ca, chúng ta cũng hái sao? Nam Hiên Lạc Nguyệt nhìn về phía Dịch Vân. Mặc dù coi như không có gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là phải nghe theo Dịch Vân. Mà lúc này, Dịch Vân đang như có điều suy nghĩ nhìn trước hết hái thuốc người võ giả kia. Cùng với mới vừa rồi bị hắn lấy xuống ma thủ đằng vị trí. Tất cả những thứ này xem ra hết sức thuận lợi, nhưng Dịch Vân luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đối với mảnh này địa vực hắn mơ hồ có loại không nói ra được cảm giác nguy hiểm. Hắn nhìn mảnh này địa vực, dùng thần thức tỉ mỉ mà một điểm điểm quan sát đến tất cả mọi người hành động, liền ngay cả U Nhược tiên tử cũng hái xuống vài cây hồng liên. Cái kia hồng liên bên trong hạt sen, mỗi một viên đều có trứng bồ câu to nhỏ, ở bên ngoài là có thể gặp mà không thể cầu chí bảo. Mặc dù là U Nhược tiên tử cũng tâm động không ngừng. Hả, diệt tinh thảo? U Nhược tiên tử sửng sốt một chút, nàng nhìn thấy một mảnh không đáng chú ý gò đất nhỏ. Thổ trên đồi, dài ra một cây lớn chừng bàn tay đóa hoa, lác đác mấy viên lá cây, xem ra ủ rũ dáng vẻ. Nhìn thấy một bụi này cỏ, U Nhược tiên tử lấy làm kinh hãi. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết diệt tinh thảo? Sách cổ ghi chép, đã diệt tuyệt đáng sợ ma thảo. Loại này cỏ nếu như trưởng thành, sẽ kết ra bồ công anh như thế đóa hoa. Làm gió thổi tới, cỏ chết tung bay ra, sẽ trực tiếp xé rách hư không, chui vào không gian loạn lưu bên trong. Phía sau cỏ chết ở không gian loạn lưu bên trong bồng bềnh. Một khi bị nó rơi vào một cái nào đó trong thế giới mọc rễ nảy mầm, nó nhưng khả năng hút làm cái thế giới này sinh cơ, để nó biến thành một mảnh tuyệt địa. Diệt tinh thảo tên, từ nay mà tới, trước mắt này gò đất nhỏ trên rõ ràng giống như là diệt tinh thảo cây non. Chuyện này quả thật là thần dược trong truyền thuyết. Đúng rồi, nếu như nói phía trên thế giới này có một nơi nào đó có năng lực gây giống diệt tinh thảo, cái kia đại khái cũng chỉ có chiến trường thượng cổ, mảnh này địa vực mới có thể gánh chịu diệt tinh thảo trưởng thành. Ngoại trừ U Nhược tiên tử ở ngoài, còn có vài người cũng nhìn thấy bụi cây này diệt tinh thảo cây non. Bọn họ đều muốn đi hái thần dược này. Mà đúng lúc này, Dịch Vân lại đột nhiên nói ra, không nên tới gần nó. U Nhược tiên tử giật mình trong lòng, ngay lập tức sẽ dừng bước. Những người còn lại cũng đều nghe được Dịch Vân cảnh cáo. Trong đó một ít người lộ ra vẻ chần chờ. Dịch Vân đã nói hắn cảm giác nhạy cảm, lẽ nào hắn nhận biết được nguy hiểm gì? A, đúng lúc này, nhất tới gần gò đất võ giả đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Hắn kịch liệt rút ra động, mà lúc này, cực kỳ sợ hãi một màn xảy ra. Thân thể của hắn từ hai chân bắt đầu hòa tan, tận lực bồi tiếp bắp đùi, eo ơi, hắn điên cuồng giãy giụa. Nhưng là thân thể bởi vì từ dưới lên trên hòa tan mà càng ngày càng lùn. Cuối cùng hắn chỉ có gần nửa đoạn thân thể trên mặt đất trên. Hai tay điên cuồng vung vẩy giãy giụa, con mắt đột xuất, giống như là muốn bạo nổ mở như thế. Cuối cùng, hắn chỉ còn dư lại một cái xương sọ, cũng bị chậm rãi làm tan. Quá trình này gần giống như một cái đồ chơi làm bằng đường đặt ở trên chảo nóng, bị chậm rãi hòa tan như thế. Nhìn thấy loại này tình hình, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thổ địa, hắn bị dưới chân thổ địa nuốt. U Nhược tiên tử giật mình nói, hắn hẳn là biến thành phân bón. Dịch Vân cau mày đầu, hắn trên dược thần điển tịch cũng xem qua diệt tinh thảo ghi chép, hắn luôn cảm thấy không đúng. Vậy thật là một cây diệt tinh thảo sao? Dịch Vân đang nghĩ ngợi, lại đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt tựa hồ vặn vẹo. Trên đất hết thảy dược thảo, toàn bộ đều sống, chúng nó nhẹ nhàng chập chờn, tuy nhiên lại không có gió. Tình cảnh này vô cùng quỷ dị. A, đột nhiên lại có người hét thảm một tiếng, chính là Dịch Vân trước cứu được cô gái kia. Trước mặt nàng một đóa nhìn thấy được 10 phần thánh khiết thuốc hoa đột nhiên hóa thành một đoàn màu đỏ sền sệt máu tươi. Sau đó một hồi đem này tay của cô gái bọc vào. Cô gái này phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng mà này đoàn máu tươi cấp tốc biến lớn, đưa nàng toàn bộ mọi người nuốt sống. Hầu như chỉ là trong chớp mắt, nàng liền biến mất ngay tại chỗ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.